Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 832, Hỏa Thần Tiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Hỏa Chiếu nói ngoại tộc đi vào Nham Tương Xích Hải sẽ bị hỏa nguyên tố đồng hóa, điều này liên quan đến quá trình hình thành nguyên tố chi tâm với tu vi của Đường Tam, hắn đương nhiên sẽ không bị đồng hóa, nhưng nếu là hải tộc nhỏ yếu lạc vào Nham Tương Xích Hải, hoặc là có thể trở lại Vô Tận Lam Hải, hoặc là bị hỏa nguyên tố nơi này đồng hóa, trở thành một phần tử trong đó và có được nguyên tố chi tâm đối với hải tộc nhỏ yếu, đó không phải là chuyện xấu. Có được nguyên tố chi tâm, lại được hỏa nguyên tố ôn dưỡng, hải tộc sẽ phóng thích khí tức sinh mệnh. Sinh mệnh lực sẽ càng mạnh và tuổi thọ cũng tăng lên. Nhân loại không phải cũng tương tự với hải tộc sao? Vậy nếu nhân loại tới đây thì sao? Có phải cũng được hỏa nguyên tố ôn dưỡng, sau đó trở thành người hỏa lê tộc hay không? Hay là dù không đạt được trình độ khống chế hỏa nguyên tố như hỏa lê tộc nhưng vẫn có khả năng thức tỉnh nguyên tố chi tâm? Nguyên tố là tinh khiết nhất, nếu nhân loại có thể thức tỉnh nguyên tố chi tâm, đó là một chuyện rất tốt, có nghĩa là nhân loại có thể có được năng lực khống chế nguyên tố. Hiện tại, nhân loại không có bất kỳ thiên phú nào, giống như là một tờ giấy trắng. Giấy trắng cũng có ưu điểm của nó, chính là dễ uốn. Khí lực bẩm sinh của mỗi người thân hòa với các nguyên tố khác nhau. Hiện tại Đường Tam cơ bản có thể khẳng định, nếu người bẩm sinh thân hòa với hỏa nguyên tố khi đến Nham Tương Xích Hải có khả năng rất lớn sẽ hình thành nguyên tố chi tâm. Cho dù không được cũng có thể lui ra ngoài mới không bị tổn thương. Đối với nhân loại, đây là chuyện đáng để thử. Hỏa nguyên tố là thế, vậy đổi lại là nguyên tố khác có phải cũng tương tự hay không? Nếu nhân loại cũng có được biển nguyên tố như Nham Tương Xích Hải, vậy có phải nhân loại cũng có thể thức tỉnh nguyên tố làm thiên phú của mình không? Về phần biển nguyên tố hình thành như thế nào, đó là một vấn đề khác. Nghĩ tới đây, Đường Tam rõ ràng cảm thấy ý nghĩ của mình được mở ra. Được nguyên tố tẩy lễ thân hòa với nguyên tố, sau đó hình thành nguyên tố chi tâm, đây tuyệt đối là một lộ trình tu luyện rất tốt. Bởi vì nguyên tố có trong không khí, trừ Nham Tương Xích Hải là nơi đặc thù, không khí bên ngoài chứa nhiều loại nguyên tố. Vậy, chỉ cần hấp thu nguyên tố mình thân hòa trong quá trình tu luyện thì có thể tiếp tục tu luyện. Thiên địa linh khí trên Pháp Lam Tinh nồng đậm, nghĩa là các loại nguyên tố rất dồi dào. Mỹ công tử tu luyện Khổng Tước Biến chính là mượn lực lượng của nguyên tố không gian. Mặc dù đó là huyết mạch chi lực nhưng nàng thực sự khống chế lại là nguyên tố. Thân hòa với nguyên tố tinh khiết là một trong các con đường thích hợp nhất. Với sức sáng tạo của nhân loại, sau khi bọn họ khống chế nguyên tố thì nhất định có thể tìm được nhiều biện pháp tu luyện, từ đó sáng tạo ra đủ loại năng lực. Trên mặt Đường Tam nở nụ cười nhàn nhạt, xem ra mình phải bắt đầu từ phương diện nguyên tố. Sau khi trở về, hắn sẽ dẫn người đến Nham Tương Xích Hải thử một lần xem có thể có được nguyên tố chi tâm hay không. Nếu như có thể, vậy vấn đề tiếp theo chính là ngưng tụ biển nguyên tố trong thế giới nhân loại, và truyền lại phương pháp ngưng tụ biển nguyên tố. Có thể thử dùng pháp trận để ngưng tụ biển nguyên tố, ở một nơi có thiên địa linh khí nồng đậm như Pháp Lam Tinh hẳn không phải là một chuyện đặc biệt khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số nhân loại có tương tác mạnh với nguyên tố có thể đi theo con đường này. Mà với nhân loại có lực tương tác nguyên tố yếu thì Đường Tam sẽ nghiên cứu một con đường khác, hoặc là có thể đi theo con đường yêu thần biến. Suy nghĩ của Đường Tam ngày càng rõ ràng, hắn không khỏi có chút hưng phấn. Hắn bắt đầu suy nghĩ cách ngưng tụ biển nguyên tố trong lòng. Khống chế nguyên tố không hề nghi ngờ là một việc vô cùng kỳ diệu. Những ngày này khi mình ra ngoài, Kiến Mộc Quốc hẳn đã bắt đầu xây dựng. Đợi đến khi hoàn thành kết nối các hòn đảo, mọi thứ sẽ trở nên thông thuận. Thế giới nhân loại sắp chính thức quật khởi. Khi Đường Tam đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên. Đường Tam mở cửa và thấy một trong hai nữ tử đã dẫn đường cho mình trước đó. Trong tay nàng đang bưng một cái khay, bên trên có mấy miếng trái cây màu đỏ thắm. Khách quý, ngài hảo. Đây là đặc sản thành hỏa thần chúng ta, hỏa tâm quả. Nó có trợ giúp rất lớn trong việc ngưng tụ hỏa nguyên tố và thích hợp với tất cả trùng quần. Mời ngài nếm thử, Đường Tam nhận khay, vội vàng cảm ơn. Đa tạ cô nương, hắn vẫn dùng thần thức giao tiếp với đối phương như cũ. Nữ tử nháy mắt với hắn, nói, ngài là khách quý thần cấp sao? Ta cảm giác được ý của ngài trực tiếp xuất hiện trong lòng ta, ngài thật là lợi hại. Đường Tam mỉm cười nói, hẳn là vậy, nữ tử nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt to, hỏi. Nếu ta đến tìm ngài vào lễ hỏa thần tiết, ngài có từ chối ta không? Đường Tam sừng sốt nói, ta không biết hỏa thần tiết các ngươi muốn làm gì. Cái này ta không biết trả lời ngươi như thế nào. Nữ tử cười hì hì, nói. Hỏa thần tiết là ngày lễ tự do, là ngày mà hỏa thần chúc phúc cho chúng ta. hỏa thần sẽ chúc phúc tất cả các lựa chọn tự do, giống như hỏa nguyên tố tự do lan truyền trong không khí. Đường Tam trong lòng khẽ động, đột nhiên nghĩ đến trước kia mình từng cảm thụ một ít phong tục kỳ lạ ở thần giới, vội vàng nói. Chuyện này ta thật sự không thể cho ngươi một câu trả lời chắc chắn, chúng ta hãy đợi đến lúc lễ mừng bắt đầu đi. Nữ tử rõ ràng có chút thất vọng khi nghe câu trả lời của hắn, lườm hắn một cái rồi quay người đi. Đường Tam đóng cửa phòng, bất đắc dĩ lắc đầu, lễ mừng hỏa thần tiết tự do này, mình có nên tham gia hay không đây? Đường Tam để khay lên giường, trong đó có 6 miếng hỏa tâm quả. Hắn lấy ra một miếng, dùng thần thức quét qua một cái, lập tức cảm thụ được hỏa nguyên tố nồng đậm hơn nữa còn vô cùng tinh khiết. Hắn đưa một miếng vào trong miệng, lập tức một cỗ khí lưu ấm áp không có mùi vị gì đi xuống cổ họng, sau đó dung nhập vào cơ thể hắn, làm cả người hắn nóng lên. Lạc ấn huyết mạch bất tử hỏa phượng không hề khách khí hấp thu hết hỏa nguyên tố tinh khiết này, tuy rằng đối với Đường Tam sản lượng không lớn, nhưng độ tinh khiết khiến hắn phải kinh ngạc. Đối với người tu luyện thuộc tính hỏa có tu vi yếu kém thì nó tuyệt đối là đồ tốt. Đáng tiếc với hắn có tác dụng không lớn, nhưng hắn vẫn cất những miếng còn lại, dù sao cũng là đồ tốt. Đúng lúc này, Đường Tam nghe được tiếng hoan hô bên ngoài, dường như toàn bộ thành hỏa thần trong chớp mắt này đều sôi trào. Đây là lễ mừng sắp bắt đầu, đồng thời, lòng hắn khẽ động ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ. Mở cửa ra, hắn nhìn thấy hỏa tinh mỉm cười nói. Lễ mừng sắp bắt đầu, mời khách quý đến xem lễ. Đường Tam mỉm cười gật đầu, cảm tạ lời mời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa tinh dẫn Đường Tam ra khỏi nơi ở quay đầu nói với hắn. Sắp bắt đầu rồi, chúng ta bay qua đi, như vậy sẽ nhanh hơn. Ở nơi này tựa hồ không có nhiều kiêng kỵ, hai người đồng thời bay lên trời, hướng theo một phương. Đường Tam cũng không thi triển bằng long biến, chỉ bằng vào năng lượng của bản thân mà phi hành với hỏa tinh. Hỏa tinh có chút kinh ngạc nhìn hắn, tuy rằng vị trưởng lão này đoán được Đường Tam có năng lực thuộc tính hỏa nên mới không bị ảnh hưởng khi ở chỗ này, nhưng hắn vẫn có cảm giác kỳ lạ. Dù sao, khi phi hành Đường Tam không dùng cánh cũng không dùng năng lực thuộc tính hỏa. Phải biết rằng, trong thành hỏa thần không có bất kỳ nguyên tố nào khác ngoài hỏa nguyên tố. Đường Tam dùng loại năng lượng gì? Có thể thi triển nó ở thành hỏa thần còn khiến người khác có cảm giác cuồn cuộn không dứt. Cách chương.